Chương 66, trở mặt. Đông đỉnh tông đinh sư huynh. Lư Duyệt trong đầu chỉ có mấy chữ này, Đông đỉnh tông đinh sư huynh, dưới cái nhìn của nàng, chỉ có thể là Đinh Kỳ Sơn. Chúng ta thật tốt cốc lệnh tắc rốt cục đạt được Lư Duyệt đáp lại, lập tức tiếp lời, RUNG, chúng ta thật tốt, còn giống như trước đồng dạng. Có thể giống nhau sao? Lư Duyệt nghĩ lại trước kia là tình hình gì? Nàng là thị nữ của nàng, từ nhỏ nàng học được, chính là lệnh tắc tiểu thư nói là đúng, đó chính là đúng, không đối cũng đúng. Lệnh tắc tiểu thư một ánh mắt, nàng liền biết được nói, nàng là muốn bút vẫn là phải sách. Lệnh tắc tiểu thư lông mày nhẹ trao lại, ban đêm nàng liền phải trả lời vị kia thân mẫu điệp điệp truy vấn lệnh tắc tiểu thư lên lớp bị phạt, nàng muốn đem vươn tay ra đi bị đánh. Lệnh tắc tiểu thư bị những huynh đệ kia tỉ muội ngầm đánh lúc, nàng muốn hộ ở trên người nàng vốn dĩ, nàng luôn luôn coi nàng là lệnh tắc tiểu thư, xưa nay không phải tỉ tỉ. Lư Duyệt tay chỉ ngoài cửa, ngươi có thể đi, trước kia Lư Duyệt đã sớm chết, chết được xương vụn đều không thừa, ta chỉ là ta. Lư Duyệt ngồi thẳng thân thể, nhắm lại ánh mắt, theo cốc lệnh tắc, cực kỳ giống cha nổi giận muốn giết người trước bộ dạng. Dạng này phát hiện, để cốc lệnh tắc kinh hãi. Nói như vậy, Lao Tổ nói đến đều là thật nếu như điều kiện cho phép, ngươi muốn tự tay giết cha cốc lệnh tắc quả thực không thể tin được, ngươi hận nương, hận cha, đem đối bọn hắn hận, lại tái giá đến cốc gia, hiện tại đồng dạng, cũng muốn hận đến trên người ta đến Lư Duyệt nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói đúng. Ta hận Mai Nhược Nhàn, hận Cốc Chính Phiền, hận Cốc Xuân Phong, hận toàn bộ cốc gia, đồng dạng, cu nở dê hận ngươi. Chớ cùng ta nâng cái khác, cốc lệnh tắc, ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết, ta vì cái gì sẽ hận ngươi nếu là ta, ngươi sẽ không hận cốc lệnh tắc ngầm miệng. Vì lẽ đó, ta mời ngươi đi thôi, ta và ngươi, vĩnh luôn xa, cũng không trở về được đi qua, lẫn nhau coi như người xa lạ tốt nhất. Lư Duyệt, ngươi đây là giận chó đánh mèo. Ngươi là nhập ma trướng. Nhập ma trướng sao? Lư Duyệt khí hận, nếu thật là nhập ma trướng, kia nàng còn ngay tại ma trướng bên trong ngây nô. Ta cao hứng, ta thích, ngươi quản được sao? Cốc lệnh tắc đứng lên, ngực chập trùng bất bình, nàng không nghĩ tới giúp cốc gia nói chuyện. Giúp cha cũng chỉ là nâng một câu mà thôi, Lư Duyệt về phần muốn như vậy sao đem ta cù nở dê hận lên, ngươi có chỗ tốt gì là, ngươi bây giờ là tiêu giao môn hạch tâm đệ tử. Có thế vậy thì thế nào? Ngươi trước kia thế giới, chỉ là quốc sư phụ. Vậy ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi muốn làm một cái tốt hoạch tâm đệ tử, còn muốn có người mạch. Mặc kệ là tại trong tông, vẫn là tại bên Hoa Y Tông, đều muốn có tùy thời có thế giúp ngươi bằng hữu. Bằng hữu? Lư Duyệt cười lạnh, tu tiên giới có thật bằng hữu sao? Đời trước cốc lệnh tắc khả năng đã sớm biết Đinh Kỳ Sơn không đúng, nhưng vẫn là trơ mắt nhìn, cùng nàng quen biết bằng hữu mất tích, mất liên lạc bằng hữu như vậy. Không cần cũng được. Lư Duyệt khinh bỉ ánh mắt, quá rõ ràng, để cốc lệnh tắc tức giận đến không được, rồi lại không thể không cùng với nàng, đem lời nói tiếp. Người tại Trấn Liêu Lâm, có phải là giết cái kia khắp nơi tặng người phù bình an yêu đạo? Trả lời nàng là Lư Duyệt mắt hiện sát khí ánh mắt. Việc quan hệ cờ mặt quỷ, dù là cốc lệnh tắc ở chửa cờ mặt, Lư Duyệt cu nở dê không có chút nào che giấu tâm tình của mình. Hắn đem phù bình an đưa đến phương di kia là đi cốc lệnh tắc hì hệ u do Lư Duyệt nhiều hơn, trên đời này, cũng chỉ có phương nhị nương, có thể làm cho nàng chuyện gì đều không để ý coi như chọc tới phương di, ngươi cũng không thể làm như vậy, ngươi biết, tu vi của hắn cao bao nhiêu sao? Luyện khí 7 tầng, lúc ấy ngươi là tu vi gì? Vừa mới sờ đến tu hành bên cạnh 1-2 tầng tiểu tu sĩ đi, người ta chỉ cần sơ qua chú ý, cái mạng nhỏ của ngươi liền không có. Có thể giết hắn, là ngươi gặp vận may. Lại nói lần này, ngươi lại không biết tự lượng sức mình, thành đức hóa người, có liên hệ với ngươi sao? Cốc lệnh tắc mới mặc kệ nàng thích nghe không thích nghe, trong lòng ngươi rất rõ ràng, không quan hệ có thế ngươi vẫn là làm như vậy, làm liền làm thôi, sau đó, ngươi lại hối hận nghĩ mà sợ. Cảm thấy phù chu đại sư, trông coi thành đức hóa không đúng chỗ, hại ngươi mạo hiểm, ngươi liền dùng sức lửa bịp hắn, ta nói đúng không? Lư Duyệt đột nhiên phát hiện, cốc lệnh tắc hiểu rất rõ nàng. Mà nàng lại đối nàng báo quá nhiều ảo tưởng. Là bởi vì địa vị khác biệt sao? Ngươi xem, ta cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi lại thất thần. Cốc lệnh tắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lúc này là có thế thất thần thời điểm sao? Ngươi phải là đối mặt tông môn trưởng bối cũng là như vậy, sao có thể tại tiêu giao môn thật tốt? Lư Duyệt đứng lên, ta tại tông môn như thế nào, với ngươi không quan hệ, ngươi muốn nói, ta cũng nghe đến. Ta nghĩ nói, lệnh tắc tiểu thư đa tạ quan tâm cốc lệnh tắc, nàng phát hiện, vốn dĩ nàng nói đến càng nhiều, Lư Duyệt càng không kiên nhẫn, thậm chí càng ngày càng phản cảm. Giữa các nàng, rốt cuộc không thể đi đến trước kia cốc lệnh tắc cu nở dê đứng lên, hướng ngoài cửa đi, phát hiện người ở bên trong, ngay cả tiễn tâm tư của nàng đều không có. Ngươi là nghĩ coi ta là người xa lạ là ha ha làm người xa lạ lúc trước, ngươi trước hết để cho sư môn trưởng bối của ngươi, giúp ngươi song sinh hô lưu thể chất phong nhất hạ, bằng không, đối tiến giai bất lợi. Ta đã biết. Cốc lệnh tắc lần này đi không chút do dự nghi, Lư Duyệt cu nở dê đứng tại thiền điện nàng vị trí cũ, không hề động một điểm dự định. Ô cốc sư muội, lúc này đi à, ta vừa chuẩn bị cho các ngươi một chút tim, nếu không thì ăn chút tô đạm thủy mang theo hộp cơm. Nhìn thấy cốc lệnh tắc sụ mặt, trong lòng không nói ra được nhạc. Đa tạ tô sư tỷ, không cần, lệnh tắc cáo lui tô đạm thủy mang theo hộp cơm đi vào thiên sảnh, chuẩn bị tiện nghi Lư Duyệt quên đi thời điểm, kết quả người ta ở trước mặt nàng, ngang đầu theo một bên khác đi. Thời Vũ ngược lại là không nghĩ tới, Lư Duyệt sẽ tại cốc lệnh tắc vừa đi, liền đến nàng này tới. Sư bá, ngài giúp ta đem song sinh hô lưu thân thể phong đi. Thời Vũ lông mày cau lại, lập tức gật đầu, hoa tán người kia cũng không phải người chịu thua thiệt, có lẽ người ta sớm giúp nàng đổ đệ phong qua. Phong thể chất, cờ ơn ở một vài thứ, các loại trở về tông môn, sư bá giúp ngươi. Đa tạ sư bá Lư Duyệt, hoa tán chân nhân tuy rằng mặt ngoài nhu hòa, thậm chí đoan trang rộng lượng. Có thế nàng liền có bản lĩnh, tại bất luận cái gì tình huống dưới, đều không ăn thua thiệt. Cốc lệnh tắc là đồ đệ của nàng, mà nàng cả đời này, đã thu như thế một cái. Nhất định dạy dô rất nhiều. Ta nghĩ nói, mò y thương nghĩ lại cho kỹ. Lư Duyệt gật đầu, đời trước, cốc lệnh tắc đem Đinh Kỳ Sơn đùa bỡn xoay quanh, cũng chưa từng rơi một điểm oán trách. Đinh Kỳ Sơn phản ném ma môn về sau, ngay cả Đông Đỉnh Tông đều bị các phương chỉ trích, cùng hắn từng đi gần như vậy cốc lệnh tắc, lại còn thu hoạch rất nhiều người đồng tình. Chỉ bằng điểm này, nàng cũng không dám tin tưởng cốc lệnh tắc. Mặc kệ nàng biểu hiện được như thế nào rộng lượng, cái gì gọi là nàng phong thể chất. Nàng bên kia khẳng định đã sớm phong qua, vậy coi như chính mình nhất thời không phát hiện được, thời gian dài, lại như thế nào không phát hiện được có sẵn ân tình sao. Thời Vũ phát hiện, Lư Duyệt nhắm lại trong mắt, một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn nàng không người rời khỏi, Thời Vũ thở dài ra một hơi, đến bây giờ, nàng cũng không hiểu, bọn họ vì Linh Khư Tông cùng Tiêu Gia Môn, ở sau lưng làm động tác, sẽ có hay không có một ngày, nào đến không thể vãn hồi. Thậm chí để này hai tỷ muội gặp mặt như cựu nhân. Chưa xong còn tiếp.